Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 24. Mất 2 ngày mới ra tới quân đoàn, y đến văn phòng trình diện. Dương thượng sĩ không có đấy, chỉ có người thư ký. Làng này ở cách 120 cây số về phía tây làng chiếm đóng 3 tuần lễ về trước. Ở đây thế nào? Thật là rối rắm bẩn thỉu. Nghỉ phép ra sao? Chẳng có đếch gì cả. Ở đây có gì lạ? Nhiều, mày trông thấy đi thì biết. Bây giờ chúng mình ở đâu? Tiểu đoàn đâu? Một toán đào hầm, một toán chôn xác chết. Có nhiều sự thay đổi không? Rồi biết, tao không nhớ còn những ai lúc mày đi rồi. Khá nhiều quân tiếp diện, toàn nhảy con cả. Chúng như ruồi bu ý, không biết gì cả. Thiêu Quy mới, Mickey chết rồi. Hắn ra trận à? Không, hắn đang đi cầu. Cả căn nhà bị bật tung. Anh thư ký ngáp, rồi mày sẽ biết. Tại sao về nhà không lãnh lấy một mảnh bom vào mông đít? Thì tao cũng tự hỏi vậy. Mình nghĩ đến thì đã trễ quá rồi. Tao như mày, tao cứ ở nhà thêm vài ngày. Lộn xộn thế này, ai mà để ý? Ấy đấy, về đến đây mới nghĩ ra. Rapper đi qua làng. Làng này cũng giống như làng trước. Những làng bị tàn phá. Cái nào cũng như cái nào. Sự khác biệt đáng kể là không có tuyết. Nhưng bù lại đã có một lớp sình lầy. Dài lún xuống thật sâu. Và ra sức mới rút chân lên được mỗi bước đi. Người ta đã kê dán trên đường phố chính để dễ đi lại. Bước lên dán bóp bên. Nếu dậm chân một đầu thì đầu ghen góc lên. Mặt trời chói chang, nóng hơn ở nước Đức nhiều. Rapper lắng tai nghe ngóng ngoài mặt trận. Tiếng trọng pháo khi tăng khi giảm, nhưng không bao giờ dứt hẳn. Y tìm cái hầm do người thư ký chỉ cho và ném bị vào một góc trống. Y lấy làm cay đắng mà tự trách mình không biết nghỉ thêm một hai ngày nữa. Quá là không ai để ý đến sự có mặt của y. Y tiến ra đến ranh giới làng. Hầm mới đào một cách vội vã, chứa đầy nước. Bở lở xuống dần dần, xa xa, bóng dáng một pháo đài bằng bê tông. Y dòng trở lại thì thấy đạo bí Rather ở trong làng. Ông ta đi trên những miếng dán như một con cò đeo kính. Harper đến vào. Anh may mắn lắm đó. Anh đi khỏi là bỏ hết phép nghỉ. Hai mắt ông ta nhìn chăm chăm Harper. Anh nghĩ ít ra cũng được cái gì cho bỏ công chứ. Dân có. Thế thì hay rồi. Ở đây bùng sình ngập tới cổ. Đành là những vị trí này chỉ tạm bợ thôi. Có lẽ rồi sẽ rút về những vị trí đằng sau. Anh có trông thấy không? Đến đây phải qua những vị trí ấy. Không, tôi không thấy. Cách đây độ 40 cây số. Chắc đi qua lúc trời tối. Giả chăng tôi ngủ suốt mấy ngày đi đường. Ừ, chắc làm gì thế. Ra hơi nhìn Rapper như cố ý hỏi. Ông ta muốn biết nhiều hơn. Trung quý Mueller đã đền ở nước. Bây giờ người tha thế là trung quý Max. Dân, ra hơi lấy cây roi thọc xuống bùn động bên kia rìa đường. Đất còn lầy lội thế này. Quân Nga khó tiến pháo binh và chiến xa. Chúng ta có thì giờ để chỉnh đốn hàng ngũ. Cái gì cũng có chỗ hay chỗ dở ha. Tôi rất vui lòng vì anh trở lại. Đây cần người thành thạo để huấn luyện tân binh. Y lấy roi vẽ hình trên đất bùn, hôi thối. Dân tình ở nhà ra sao? Cũng gần như chúng ta ở đây. Có nhiều trận quanh tạc. Đến nỗi như thế thật ư? Tôi không biết ở các tỉnh khác ra sao. Nhưng chỗ tôi ở thì 2-3 ngày lại có còi báo động. Ra hơi nhìn Rapper. Muốn được nghe thêm chi tiết. Nhưng Rapper im lặng. Những người khác trở lại ăn bữa trưa. Imman trông thấy Rapper thì la lên. À, anh chàng nghỉ phép. Sao còn trở lại chỗ địa ngục này làm gì? Sao không đào ngũ quách? Đào ngũ thì đi đâu? Imman lắc đầu, sang Thụy Sĩ chẳng hạn. Trời, thế mà mình không nghĩ ra. Hàng ngày cả mấy chuyến xe lịch sự, đầy người trốn lính. Xe mang dấu hiệu Hồng Thập Tự để tránh bom. Biên giới nước Thụy Sĩ tấp nập chào những người đào ngũ. Đồ khốn, sao mày không nói trước? Trước đây, tao vẫn nói thế chứ không đâu. Chắc mày lú ruột quên đi và nghe người ta xì xào ở hậu phương. May lại chúng ta cứ lui binh hoài, gần như tan dở rồi. Cứ lùi 100 cây số là người ta lại làm rộn lên ca tụng chiến thắng. Y mặt man cạo bùn khô bám ở quần áo. Miller chết rồi. Renecker và Schweider nằm nhà thương. Micker bị thương ở bụng, hình như đưa về đến Varsovie thì chết. Lúc này ở đây còn ai nữa? À, còn Bạc Ninh, hắn mất chân phải. Hislan sao? Hislan à? Nó cũng chết à? Mày chỉ nói dại, nó kia kìa. Rapper quay lại, Hislan đang cọ rửa gamen, ngồi trên cái thùng tono cũ. Thế mà bà cụ ở nhà nói, chắc rằng nó chết rồi, để tao hỏi lại nó. Y lại gần Hislan, tôi có lại thăm má anh. Thật ư, anh nhớ à? Thật tôi không hy vọng anh nhớ. Sao vậy? Vì tôi không quen được người ta làm giúp cái gì. Harper bỗng nhớ lại mình xích quên. Má tôi thế nào? Anh có nói là tôi vẫn mạnh. Má anh tưởng rằng anh đã chết rồi. Bà còn nhận được thư chia buồn của đơn vị. Trời, chính má anh nói với tôi như thế. Hisman mở to mắt. Thế mà ngày nào tôi cũng viết thư về. Bà cụ tin rằng thư của anh là thư viết từ trước đây. Nhưng làm sao lại có giấy báo tin ấy? Ở đây làm gì có nhiều tên Hisman? Có lẽ là thư giả mạo. Ai lại dám giả mạo một tin như thế? Stefaner còn ở đây không? Còn, y làm bằng giấy 2 ngày sau khi trung sĩ bị chết, người thư ký bị bệnh. Như thế thì thật là càn rỡ. Tôi cũng nghĩ thế. Cũng vẫn phải có đại quý ra hơ ký không? Mẹ tôi biết đâu chuyện ấy. Đối với bà thì có chữ ký là đủ. Việc này Clapper càng thấy quái gở hơn. Đồ khốn nạn thật. Nhưng nó làm thế để làm gì? Để đùa nghịch thôi. Để tôi cho một bài học vì tôi có máu Do Thái. Mẹ tôi biết tin thì người thế nào? Bà bình tĩnh. Anh phải viết thư về nhà ngay. Anh cho tôi gửi lời thăm. Bà hẳn phải nhớ tôi. Thư đến nơi cũng mất nhiều thì giờ. Rapper thấy Hislan run run. Vào văn phòng đi, họ phải đánh điện tín về cho bà cụ yên lòng, nếu không chúng ta nói lại với ông ra hơn. Anh muốn làm to chuyện thế à? Sao lại không? Chúng ta còn có thể tố cáo Steinbrenner, nhưng tôi thì tôi không làm. Dù có thế nào chăng nữa, tôi có bằng chứng. Không, không thể được. Anh hiểu không? Vâng, tôi hiểu. Rapper buồn rầu mà trả lời. Nhưng anh cứ yên tâm chuyện này, rồi cũng phải có lúc hết. Đến bữa ăn tối, y lại gặp Steinbrenner. Anh lại vui vẻ quá chừng, nôm như tượng một thiên thần nhỏ trung cổ rám nắng. Ở hậu phương, dân chúng tinh thần có vững không? Rapper gạt gào men xuống. Đến biên giới, một đại quý mặc dù đã tụ tập chúng tôi lại và cho biết rằng không được nói gì về tình hình dân sự hậu phương, trái lệnh sẽ bị phạt nặng. Steinbrenner bật cười. Tôi cũng là mặc dù đây, anh có thể nói hết. Đâu đến nỗi ngốc thế, phạt thật nặng có nghĩa là tử hình vì lũng đoạn tinh thần quân đội. Stefaner bỗng trở nên nghiêm nghị, nghe anh nói, người ta tự hỏi rằng không biết anh đã trông thấy cái gì kinh khủng ở hậu phương. Tôi không nói gì cả, tôi chỉ nhắc lại lời nói của đại quý mật vụ. Stefaner nhìn y với 2 mắt soi mói, anh lấy vợ phải không? Anh biết nhiều nhỉ? Tôi biết hết. Anh đến văn phòng chứ gì, đừng làm bộ lém lĩnh, anh đến văn phòng luôn. Tôi lại luôn vì người ta cần tôi. Mấy lại tôi cũng chờ dịp nghỉ phép để lấy vợ. Ủa, anh biết anh lấy ai rồi à? Con gái ruột, nhân viên mật vụ cao cấp ở hạt tôi. Dĩ nhiên, Stefaner không hiểu nổi luận điệu châm biếm. Anh ta còn bận giải thích. Sự phối hợp 2 loại màu như thế thật tốt đẹp nhất. Tôi sinh trưởng ở dòng Freezer, vợ tôi ở Hansas. Chúng tôi được hưởng thụ cấp tăng tiến chủng tộc. Con cái được ăn học đến nơi đến chốn. Đáng sẽ cung cấp hết. Trong 5 năm nữa, vợ tôi có thể sinh một mẫu chân người mẹ Đức kiểu mẫu. Nếu chúng tôi sinh được song thai hay đẻ sinh ba, quốc trưởng sẽ dùng làm người đỡ đầu. Còn đứa con thứ 5 trở đi cũng vậy. Anh thấy không, con đường của tôi đã giặt sẵn. Dần, tôi hiểu. Sự tăng tiến giống nòi bằng đủ mọi cách, thủ tiêu hết mau Do Thái chưa đủ, còn phải thay thế bằng dòng Nhật Nhĩ Man thuần chủng. Con cháu những người cầm đầu, chắc anh thủ tiêu nhiều người Do Thái lắm. Nếu anh được xem bằng công vụ của tôi, chắc anh không cần hỏi câu ấy. Như thế mới là công tác chứ. Thì ra bộ nói riêng với Kapper, tôi đã xin đổi đi nơi khác. Tôi sẽ đi học lớp huấn luyện mặc dù SS, sẽ giữ nhiệm vụ quan trọng hơn và cũng lên chức mau hơn. Lên cấp trên, người ta phải có kiến thức để nhìn sự vật với tầm mắt cao, chẳng cần những hình thức pháp lý rườm rà, có thể thanh toán từng khối lớn. Hôm trước, người ta thanh toán 300 tên phản bội Nga và Ba Lan chỉ trong một buổi chiều. 6 người được huy chương, ở đây chỉ thỉnh thoảng giết một thằng bắn trộm mà không bao giờ được ban khen. Từ ngày anh đi, chỉ xử bắn chừng nửa tá giặc mà thôi. Trong khi ấy thì tụi commando mặc dù chúng nó làm kể hàng trăm người. Dĩ nhiên người ta căn cứ vào tỷ lệ ấy để cho thăng trật. Hai mắt Rapper chăm chăm dõi theo ánh nắng chiều tà đỏ rực ở bình nguyên nước Nga. Một vài con quả bay lượn như những mảnh áo rách đen thui. Steinbrenner quả là sản phẩm hoàn hảo của đảng. Anh ta hoàn toàn lành mạnh, được huấn luyện đầy đủ, hoàn toàn không có gì là tư tưởng cá nhân. Thật là một con người hoàn toàn hết nhân cách. Anh ta chỉ còn là người máy. Đối với anh ta, những hoạt động như tập thể thao, lao chùi súng, giết người đều không khác gì nhau. Anh gửi tin báo tin chết cho bà cụ Hitler phải không? Ai nói với anh như thế? Tôi biết, anh không biết gì cả, làm sao biết được? Người ta đồn vậy. Kể ra anh chơi những cú ấy cũng là chịu chơi một cây. Stefaner bật cười, anh ta không có lấy một xu tinh thần hài hước. Khuôn mặt bánh trai chỉ phản ánh sự tinh nghịch ở ngoài quan điểm thiện ác. Anh thấy tôi chịu chơi thật à? Chắc bà già đọc bức thư ấy thì coi mặt thật là kỳ dị. Giả chăng cũng không có gì đáng ngại. Hay sen thì cho ăn kẹo cũng chẳng dám hé răng, còn tôi thì thiếu gì cách nói, ai mà chả có lúc lầm lộn, hoặc và trố mắt nhìn. Anh can đảm thật, can đảm à, cần gì can đảm, chỉ cần một chút xíu tinh thần hài hước, can đảm chứ, ai đã làm như thế thì chống chết lắm, ai cũng biết vậy. Stephen phá ra cười, đồ ngốc, chuyện đàn bà con nít, không phải chuyện đàn bà con nít, ai làm chuyện ấy là ký bản án tử hình, luật trời đã nhiều lần thấy có thật. Thôi đi, anh nói mà không tin lời người nói, tự tin hết mình, đáng ra anh cũng phải tin như tôi. Đó là sự tin tưởng lâu đời nhất của nhân nhược nhĩ man. Tôi không muốn như anh điên khùng rồi. Theo đứng dậy, anh ta không cười nữa. Rapper nói, tôi được biết hai người đã làm những việc như thế, mấy ngày sau họ bị giết chết, một người thứ ba may mắn hơn, chỉ bị một viên đạn làm mất khả năng thôi. Hắn thành người bất lực, có lẽ anh cũng thoát chết, nhưng đừng nói đến Shindo Shimba gì nữa, hẳn sẽ có người khác làm thay anh việc ấy. Vả chăng báo mủ người cha thì làm gì chỉ cần thuần chúng thôi. Steiner kinh hoảng nhìn Harper, sao anh lại có thể nhẫn tâm vô nhân đạo được như thế? Vả chăng tôi cũng bất cần lời nói của anh. Steiner đứng một lúc nữa rồi thong thả đi. Harper nằm dài ra mảnh ván. Ngoài mặt trận, súng nổ ầm ầm, quả vẫn tiếp tục lượn những vòng tròn ghê rợn. Bất thần y có cảm tưởng như chưa bao giờ y đi khỏi nơi đây. Y phải gác đêm lúc 2 giờ đi tuần một vòng quanh làng. Bóng đen những căn nhà tàn phá nổi bật lên màn phong lửa pháo bông mặt trận. Trời rung chuyển, lóe sáng khi có một đợt pháo kích. Dày ủng quăng xuống bùn, nằm phơi bụng như những linh hồn bị đày địa ngục. Lần thứ nhất, đau khổ đè nặng xuống người y một cách tàn ác. Trong cuộc hành trình mấy ngày hôm trước, người y như say như tỉnh, không nghĩ ngợi gì cả. Sự thất vọng bùng lên một cách đột ngột, hành hạ với những mũi dùi dọn sắt. Y dừng lại đứng đợi, y đợi cho sự đau đớn hiện rõ thành một bộ mặt nhất định để có thể dùng đến lý trí, lý lẽ, sự an ủi mà tác động đến nó. Đổ tại sâu mệnh cả thì có lẽ bớt đau khổ. Y đã thấy rõ hiển nhiên rằng sẽ mất hết, vô phương cứu vãn. Y đã sáng suốt mà chịu cực hình, thứ cực hình của người được tất cả rồi mất tất cả. Đường đi đã phá sập cầu rồi, lắng tai. Y còn nghe thấy một tiếng nói, một tiếng vang hy vọng, một lời an ủi thì thầm, nhưng quả thật không còn gì cả, chỉ còn một sự trống rỗng, cái trống rỗng của đau khổ khôn tả. Y nghĩ thầm, còn sớm quá, để sao sẽ hay, khi nào sự đau đớn đã dịu đi. Y tập trung hết nghị lực lại, y phân đấu để khỏi lăn xuống vực sầu khổ. Dầu sao thì cũng chỉ là vấn đề đứng vững được một thời gian. Y nói đến tên những người thân, nhớ lại những kỷ niệm. Khuôn mặt Elizabeth bối rối mà y thấy lần cuối cùng hiện ra qua một màn sương mù. Những khuôn mặt khác không thể nào nhớ ra được. Y rang hình dung ra mảnh giường và căn nhà nhỏ của bà quán. Nhưng chỉ như đánh chiếc đàn câm, đã xảy ra cái gì để không biết. Có lẽ đã xảy ra cái gì cho Elizabeth. Có lẽ nàng bị thương, có lẽ căn nhà vừa bị sập, có lẽ nàng đã chết. Y rút dài ra khỏi bùn, một tiếng kêu ì ợ, mồ hôi thoát ra ướt đầm người. Đã hết mệt chưa? Đó là tiếng Sauer. Y đứng nấp ở góc một cái chuồng bò, có người mong đợi anh ở cách hàng trăm cây số. Anh làm sao thế? Tập thể thao Thụy Điển à? Này Sauer, anh lấy vợ chưa? Từ 15 năm nay rồi, sao lại hỏi? Lấy vợ lâu ngày thế thì mình thấy thế nào? Hỏi kỳ cục vậy, vậy anh muốn nó thế nào? Ví dụ nghĩ đến vợ, mình có cảm thấy cái gì cầm giữ mình? Mình nghĩ đến hoài và chỉ muốn quay về với vợ. Có cái gì cầm giữ mình thật, tôi cũng nghĩ thế. Suốt ngày tôi nghĩ đến những chuyện nhà, nào đi gặt rơm, nào trồng khoai. Ôi già, nghĩ đến mà thêm ốm người. Tôi không nói lên nông trại của anh, tôi muốn nói đến vợ anh cơ. Thì cũng thế, không có vợ lấy đâu ra giường tượng. Nhưng nghĩ đến để buồn thối ruột chứ làm gì. Thằng trời đánh thánh giật y mập mai, nó chỉ suốt ngày nói rằng tù binh ngủ suốt lượt với vợ lính ở nhà. Sau thở mạnh, rồi nhân sự liên tưởng kỳ dị, nói luôn, tôi có một cái giường hai người nằm thật là rộng. Thằng Imman chỉ nói nhảm nhí, nó nói rằng đàn bà đã phải hơi đàn ông thì không có không chịu được. Bất đồ, Rapper nổi giận, à thằng khốn, thằng cộng sản ngu muội này tưởng tượng rằng ai cũng như nó cả, ngu đến thế là cùng.